Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 8, Tam Đại Bảo Vật. Vạn Tượng Lâu, Phùng Diễm ngẩn ra, Vạn Tượng Lâu chính là nguyên giới đệ nhất thương hội, hệ thống tình báo càng là được xưng nguyên giới tối cường. Sở hữu thiên bảng cụ thể tin tức đó là khẳng định, bất quá loại kia tầng cao nhất mới có tư cách tiếp xúc tin tức. Nhất định là có một vài điều kiện hạn chế, tối thiểu cũng nên làm đột phá thiên địa tôn giả, thậm chí đồng dạng thiên địa tôn giả phỏng chừng cũng không có tư cách biết rõ thiên bảng, mà chính mình lại dựa vào cái gì tiếp xúc thiên bảng. Vạn lão, nếu như ngay cả ngươi cũng không đúng thiên bảng công khai lời nói, cái kia Vạn Tượng Lâu khẳng định càng thêm không được. Phùng Diễm buông tay một cái, đối người khác không được, có thể đối ngươi tuyệt đối công khai. Vạn lão nhưng là cười một tiếng. Xác thực, giống như thiên bảng loại kia tầng cao nhất tin tức, liền coi như là bình thường thiên địa tôn giả cũng không có tư cách tiếp xúc. Có thể ngươi khác biệt, ngươi là Vạn Tượng Lâu đế hoàng cấp khách quý. Vạn Tượng Lâu bên trong chỉ cần không liên quan đến Đại Chu Hoàng triều nội bộ cơ mật, bất kỳ cái gì tình báo tin tức đều sẽ hướng ngươi mở rộng. Đế hoàng cấp khách quý. Phùng Diễm sửng sốt, hắn lúc nào thành Vạn Tượng Lâu đế hoàng cấp khách quý? Hắn làm sao không biết? Khả năng cùng Đại Chu Hoàng triều, cùng Vũ có quan hệ. Phùng Diễm thầm nói, Vạn Tượng Lâu cùng Đại Chu Hoàng triều là cùng một phe thế lực, mà có thể làm cho Vạn Tượng Lâu coi trọng như vậy chính mình, khẳng định chỉ bởi vì mình xem như là Vũ nửa cái truyền nhân nguyên nhân. Vạn lão, làm sao ngươi biết ta là Vạn Tượng Lâu đế hoàng cấp khách quý? Phùng Diễm nhịn không được hỏi. Ta đương nhiên biết rõ. Vạn lão cười một tiếng. Vạn Bảo Cung chính là Đại Chu Hoàng triều dưới trướng bảo vật kho. Mà Đại Chu Hoàng triều cùng Vạn Tượng Lâu lại là cùng quan hệ mật thiết. Điểm này ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Phùng Diễm con mắt lúc này trợn tròn. Ngươi là nói, Vạn Bảo Cung thật chính là Vạn Tượng Lâu? Xác thực nói, Vạn Bảo Cung trên thực tế chỉ là Vạn Tượng Lâu một chỗ phân bộ. Vạn Bảo Cung bên trong tất cả bảo vật, trên thực tế đều là xuất xứ từ tại Vạn Tượng Lâu. Mà ta thân phận chân chính là Vạn Tượng Lâu chấp sự. Vạn lão nói, nguyên lai là dạng này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Vạn Bảo Cung là thuộc về Vạn Tượng Lâu, chỉ là tên khác biệt mà thôi. Mà Vạn Bảo Cung bên trong tất cả bảo vật đều là do Vạn Tượng Lâu cung ứng. Phùng Diễm lúc này cảm thấy Vạn Tượng Lâu đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân bộ Vạn Bảo Cung thì có nhiều như vậy bảo vật. Nếu như Vạn Tượng Lâu bản thân loại kia nội tình cũng không biết sâu tới trình độ nào. Tốt, người đi Vạn Tượng Lâu thử xem đi. Nói không chừng sẽ nhận được trên thiên bảng tin tức còn có tu luyện Vạn Thánh chi thể đệ ngũ trọng. Cái kia tam đại bảo vật tin tức. Vạn lão cười một tiếng, chợt đem một không gian giới chỉ đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Đây là ngươi vừa mới quân công hối đoái đồ vật, ngươi xem một chút. Phùng Diễm tiếp nhận giới chỉ, kiểm kê một phen, phát hiện không có lầm về sau, liền ly khai Vạn Bảo Cung. Diễm giới, Phùng Diễm thế giới của mình ở giữa thiên địa tôn giả, dĩ nhiên là dạng này. Phùng Diễm vừa mới đem thiên bảng tin tức cơ bản nhìn xong, trong lòng lập tức minh bạch, thiên địa tôn giả đã là nguyên giới chỗ thiên đạo phía dưới tối cường sinh linh. Mà vượt qua thiên địa tôn giả, thành tựu thiên bảng vậy coi như là cùng thiên đạo không sai biệt lắm bình khởi bình tọa. Thiên địa tôn giả cảm ngộ thiên địa huyền ảo, mà thiên địa huyền ảo tổng cộng chia làm thập nhị trọng. Nói cách khác thiên địa tôn giả có 12 cái đẳng cấp. Bất quá, thiên địa tôn giả thực lực trừ cùng lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo số lượng nhiều ít có quan ở ngoài, còn cùng trí bảo tuyệt học trên có quan hệ rất lớn. Một vị thiên địa tôn giả, coi như cảm ngộ thiên địa huyền ảo tương đối, nhưng nếu như hắn tuyệt học cực kỳ đáng sợ, trí bảo đẳng cấp cũng cực cao lời nói, cái kia coi như đối thiên địa huyền ảo lý giải phải kém hơn một chút, như trước có thể vượt cấp khiêu chiến. Giống như tu luyện Vạn Thánh chi thể những cái kia thiên địa tôn giả. Vạn Thánh chi thể chính là tối cường luyện thể tuyệt học. Từ đệ tam trọng lên, quy năng mới chính thức bắt đầu chân chính hiện ra. Bình thường đến đem thì triển vạn thánh chi thể đệ tam trọng thì tương đương với nhiều lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo. Nói cách khác, thì triển vạn thánh chi thể đệ tam trọng chỉ lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả. Chiến lực cùng lĩnh ngộ nhị trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả một dạng. Mà thi triển vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, tương đương với nhiều lĩnh ngộ nhị trọng thiên địa huyền ảo. Còn như vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, tại vạn thánh chi thể bên trong, đệ nhất đệ nhị tính lại là sơ cấp, đệ tam đệ tứ trọng là trung cấp, mà đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng thì thuộc về cao cấp. Thi triển vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, chỉ tương đương với nhiều lĩnh ngộ nhị trọng thiên địa huyền ảo. Chỉ khi nào có thể đem vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng thi triển ra, vậy cũng thì tương đương với nhiều lĩnh ngộ ước chừng ngũ trọng thiên địa huyền ảo. Đây cũng là nhiều như vậy thiên địa tôn giả đều điên cuồng muốn đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ ngũ trọng nguyên nhân. Một khi tu luyện tới đệ ngũ trọng, tương đương với để cho mình chiến lực lập tức nói 5 cái cấp bậc. Đương nhiên cực có lời. Bất quá, vạn thánh chi thể cũng vẻn vẹn chỉ là luyện thể tuyệt học mà thôi. Còn có chấn phúc loại tuyệt học, còn có một chút lợi hại trận pháp các loại tuyệt học, đều liên quan đến lấy một vị thiên địa tôn giả chiến lực. Đương nhiên, thiên địa huyền ảo thủy chung vẫn là một cái thiên địa tôn giả cảnh giới cơ bản tối trọng yếu. Dù sao muốn sáng tạo thế giới, thành tựu thiên bảng, thiên địa này huyền ảo là hạng nhất vô cùng trọng yếu nhân tố. Vì vậy không có thiên địa tôn giả cảm giác khinh thị thiên địa huyền ảo. Thiên địa tôn giả có chừng 12 cái đẳng cấp, đều là liên quan đến lấy thiên địa huyền ảo. Mà nếu như một vị đem thiên địa huyền ảo toàn bộ lĩnh ngộ ra tới đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, lại thi triển vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, cùng với cực kỳ lợi hại chấn phúc loại tuyệt học, cái kia chiến lực đoán chừng cũng mau vượt qua thiên bảng cấp độ cường giả. Phùng Diễm âm thầm nghĩ. Mà thiên địa tôn giả muốn đột phá cũng không dễ dàng, nhất định muốn có tam đại điều kiện. Đầu tiên là muốn lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo. Cái này khó nhất, bởi vì thiên địa huyền ảo bình thường đều là thiên địa tôn giả mới tiếp xúc. Bình thường cực hạn bản nguyên tôn giả rốt nát vô chi đi tiếp xúc thiên địa huyền ảo. Trừ phi tồn tại tuyệt hảo điều kiện, bằng không trăm triệu năm hạ xuống, cũng rất khó lĩnh ngộ được. Ta có thế giới tồn tại, hoàn toàn tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào thế giới thiên địa tuần hoàn cấu tạo bên trong. Tỉ mỉ đi quan sát những cái kia thiên địa huyền ảo. Lĩnh ngộ bên trong thần bí, chỉ cần tốn hao chút thời gian, rất dễ dàng lĩnh ngộ địa. Mà, nhất trọng thiên địa huyền ảo, Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Cái này đột phá đến thiên địa tôn giả khó nhất một loại điều kiện. Đối Phùng Diễm mà nói thật là dễ dàng nhất. Đệ nhị đại điều kiện chính là muốn sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học tới. Sáng chế tuyệt học bình thường chỉ cần đạt được thiên địa tôn giả cảm ngộ trình độ là được. Ta chỉ cần cảm ngộ ra thiên địa huyền ảo đến, tốn hao chút thời gian, nên có thể sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ đao pháp đến. Điểm ấy đồng dạng không khó. Khó liền khó tại loại thứ ba điều kiện. Hòa mình tại thiên địa, cùng thiên địa hòa làm một thể. Dựa theo những tin tình báo này tin tức đã nói, nếu muốn hòa mình tại thiên địa, đầu tiên muốn đem phía trước hai loại điều kiện đều đạt được yêu cầu. Sau đó sẽ xem chính mình cơ duyên cùng đối nguyên giới thiên địa lực lĩnh ngộ. Sử dụng chính mình trở thành thiên địa này tất cả. Chấm ngoặc kép, điểm này, nói nghe dễ dàng, nhưng đối Phùng Diễm mà nói. Nhưng là khó nhất làm được. Ta có diễm giới tồn tại, ngược lại là có thể bình thường đi dung hợp diễm giới, tìm được loại kia dung hợp cảm giác, suy nghĩ tiếp biện pháp cùng nguyên giới hòa làm một thể. Bất quá chúng qua lộ trình như trước sẽ không thấy quá thuận lợi, vẫn phải là xem tự thân cơ duyên. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài. Có một thế giới lại là có chỗ tốt cực lớn, nhưng mọi thứ cũng không phải tất nhiên. Nếu như vận khí không tốt, Phùng Diễm tiếp theo một mực cắm ở cực hạn bản nguyên tôn giả phía trên. Phải đợi vô số năm về sau, nguyên giới không ngừng trưởng thành, mới có thể đạt được dung thân thiên địa yêu cầu. Bất kể thế nào nói, cuối cùng cũng biết mình đổi như thế nào đột phá đến thiên địa tôn giả. Phùng Diễm lộ ra nụ cười. Hắn chiến lực mặc dù đã vượt qua đồng dạng thiên địa tôn giả. Nhưng mà hắn đối thiên địa tôn giả cụ thể tin tức vẫn là kiến thức nửa vời. Bây giờ lại hoàn toàn rõ ràng. Sau đó, Phùng Diễm liền ngồi xếp bằng xuống. Tại hắn trước người xuất hiện 10 viên hỏa hồng sắc trái cây. Phùng Diễm một lần liền dùng 2 quả trái cây. Lúc này cực nóng không gì sánh được năng lượng bắt đầu ở Phùng Diễm trong cơ thể lan tràn ra. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Phùng Diễm đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nguyên linh phượng quả năng lượng dĩ nhiên như vậy cực nóng. Ở trong cơ thể mình chạy trốn tán loạn. Tựa hồ muốn hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đốt thành cho bụi đồng dạng. Không vui là do thần thú bất tử Phượng Hoàng dựng dục mà ra. Phùng Diễm không khỏi cảm thán. Nhưng thể nội nguyên thạch đã vận chuyển. Mặc kệ cái kia nguyên linh Phượng quả năng lượng như thế nào cực nóng. Như thế nào cường đại. Đều lập tức bị nguyên thạch bá đạo thôn phệ luyện hóa thành Phùng Diễm chính mình nguyên lực. Rất ngắn chốc lát. Cái kia 2 viên nguyên linh phượng quả năng lượng liền luyện hóa xong tất. Có thể Phùng Diễm chỉ cảm giác trong cơ thể mình năng lượng khoảng cách bão hòa còn kém xa lắm. Lúc này Phùng Diễm lập tức lại dùng 3 miếng nguyên linh phượng quả. Nửa ngày về sau, Phùng Diễm ước chừng dùng 9 viên nguyên linh phượng quả. Trong cơ thể nguyên lực cũng rốt cục đạt được cực hạn. Từ giờ trở đi, hắn liền cũng coi là một vị chân chính cực hạn bản nguyên tôn giả. Sau đó, Phùng Diễm lại lập tức bắt đầu tu luyện lên vạn thánh chi thể đệ tứ trọng tới. Lấy Phùng Diễm hiện tại thể chế, người tu luyện vạn thánh chi thể đệ tứ trọng không có bất cứ vấn đề gì. Cộng thêm những cái kia dùng để phụ trợ tu luyện trí bảo Phùng Diễm trên tay cũng cực kỳ đầy đủ. Vẻn vẹn dùng chưa đến nửa tháng thời gian, vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, thành, Phùng Diễm mừng rỡ mở mắt ra. Đồng thời thi triển ra vạn thánh chi thể đệ tứ trọng. Lúc này Phùng Diễm nhận thấy được trên người mình bạo tăng lực lượng. Thật mạnh, tốt lực lượng kinh người. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ. Từ hắn đạt được huyết mạch truyền thừa sau đó, thể chế lần nữa được tăng lên nhiều. Đề thăng tới cực hạn bản nguyên tôn giả. Hắn không thích hợp tuyệt học chiến lực đều là thiên địa tôn giả cấp bậc. Mà bây giờ vạn thánh chi thể đệ tứ trọng vừa thi triển. Thân thể hắn đều nhanh theo kịp thiên địa chí bảo. Cái kia thuận tay một kích sức bật. Đều so rất nhiều thiên địa tôn giả mạnh hơn nhiều. Hắn còn không có thi triển bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Bằng không thực lực càng là cường đáng sợ. Vạn thánh chi thể đệ tứ trọng liền lợi hại như vậy. Không biết đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ ngũ trọng thậm chí đệ lục trọng. Cái kia được nhiều đáng sợ. Phùng Diễm thở dài trong lòng. Đáng tiếc, ta bây giờ cách vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, quá mức xa xôi, vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, thấp nhất cũng cần chính mình cảnh giới đạt được thiên địa tôn giả. Lại thể chế vượt xa khỏi bản thân cảnh giới, tái được cái nào phụ trợ bảo vật, mới có thể tu luyện thành công. Những điều kiện này, cũng rất khó, Phùng Diễm tạm thời cũng không gấp tu luyện đệ ngũ trọng, mà là ly khai Diễm giới. Hướng phía vạn tượng lâu mà đi. PS, hôm nay 2 canh đến. Từ từ mai, duy trì liên tục 1 tuần. Đều là canh 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.